Dương Gian Phán Quan, chương 306, gọi một câu Cường ca là được. Góc truyện audio.com, Cao Cường là muốn tra ra gốc các đám buôn bán đồ Iron Man. Đáng tiếc rằng hai gã này không cấp nổi nửa xu thông tin gì hữu ích. Căn bản mua bán phải thông qua tổ chức khủng bố. Khi nào nhóm này giao đủ tiền thì đám kia mới tới tiến hành cấy ghép trang bị. Ngay cả mặt mũi ra làm sao cũng chưa bao giờ được nhìn thấy. Chỉ có thể thông qua âm điệu giọng nói. Trở về ngồi suy đoán đám buôn đồ là có xuất thân từ những vương quốc phía Tây Đại Lục. Người ta chế tạo ra trang bị như siêu nhân. Chẳng lẽ không chỉnh được giọng. Manh mối này liền là rác rưởi không thể rác rưởi hơn. Chắc hẳn cái tổ chức khủng bố mà chúng cấu kết sẽ nắm giữ một vài thông tin giá trị. Khổ một nỗi là cái gã tu sĩ được cha con tóc vàng hoe che chở đã đem tổ chức này nhổ tận gốc rồi. Quá đáng ở chỗ mặt hàng kia rảnh háng chạy tung tăng khắp sa mạc giết người. Giờ có muốn truy tìm nhóm khủng bố khác cũng không phải việc dễ dàng gì. Mà theo hai gã này khai báo thì mặt hàng kia hiện giờ đang bị trọng thương rất nặng. Thế cho nên chúng mới triển khai toàn lực truy lùng hòng diệt đi hậu hoạn. Đã không hỏi thêm được gì, thôi thì tuyên án cho xong vậy. Nghĩ đến đây Cao Cường mỉm cười hiền lành nói. Thú thật là đám các ngươi kẻ nào cũng tội ác tày trời. Thấp nhất đã xấp xỉ 20 vạn năm ngâm vạc dầu. Nặng nhất lên tới 70 vạn năm. Đó mới là tính riêng tội giết người. Chưa kể tội cướp bóc hãm hiếp này nọ với những hình phạt khác. Muốn bào chữa gì không? 24 linh hồn binh lính lúc này đã tụ tập lại một chỗ. Cả đám thoáng nhìn nhau hội ý rồi cùng lúc quỳ rạp đầu xuống cắt và đồng thanh hô vang. Thưa đại nhân, chúng ta dám làm dám chịu. Chúng ta cam tâm tình nguyện tiếp nhận lấy tất cả những hình phạt tàn khốc nhất. Kính mời đại nhân tuyên án. Chỉ cần ra sức ngoan ngoãn nhận tội, khẳng định sẽ được đại nhân giảm cho đống lớn hình phạt. Lúc này trong lòng 24 linh hồn binh lính đều vững chắc niềm tin. Hắc, hắc, Cao Cường nghe xong cười xấu xa nói. Thực ra bản quan chỉ hỏi lấy lệ mà thôi. Các ngươi có bào chữa hay không cũng đều vô dụng như nhau. Bản quan tuyên án toàn bộ các ngươi phải chấp hành gấp 10 lần khung hình phạt. Kèm thêm 99 lần luân hồi vào kiếp xúc sinh. Cứ vậy đi, y án thi hành, ách. 24 linh hồn binh lính ngay tức thì trợn mắt há hốc mồm. John Smith gì kia ngoan ngoãn liền được giảm 9, 10, thế nào chúng ta lại bị tăng gấp 10 lên, với cả 99 lần luân hồi vào kiếp xúc sinh là sao? Đi làm trò ư, có vài trường hợp rất muốn mở miệng phản đối. Khổ nỗi đại nhân lại tuôn ra ầm ầm lôi điện nữa rồi. Giờ mà dám ho hoe nửa lời là chết chắc luôn ấy chứ. Mặc dù bị chính vị đại nhân khốn nạn này giết chết. Sau đó cũng chính vị đại nhân khốn nạn này mở mồm tuyên ra bản án càng thêm phần khốn nạn hơn. Cơ mà sống dưới dạng hồn ma vẫn tốt hơn là chết triệt để đúng không? Vậy là nguyên đám dù phẫn hận trùng thiên, nhưng chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt, ẩn nấp trong chiếc mũ trùm đầu. Hắc Phong khóe mắt rưng rưng, nghẹn nào nói, đại nhân. Gấp 10 lần khung hình phạt cũng được thôi. Có điều 99 lần rơi vào kiếp xúc sinh. Cái này thực sự quá nặng. Ngài sao có thể tuyên bừa vậy? Giết ngàn người mới rơi vào một kiếp xúc sinh. Đằng này phán luôn tận 99 kiếp. Nói câu quá nặng là còn phải cố gắng văn vẻ giảm nhẹ đi nhiều rồi đấy. Xin thề là nếu không vướng víu vai vế cấp bậc, Hắc Phong chắc chắn sẽ chỉ vào mặt sếp mà mắng đồ khốn nạn. Ngươi không hiểu, Cao Cường lắc lắc ngón trỏ. Hỏi vạn, ngươi tưởng rằng chỉ những người bị chúng giết hại mới khổ sao? Ngươi có vợ không? Tự nhiên xếp hỏi vấn đề riêng tư này làm gì a? Hắc Phong tuy chẳng hiểu ra làm sao, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Có vợ liền rất tốt, Cao Cường hài lòng mỉm cười. Tiếp tục hỏi, giả dụ lỡ như ngươi bị ai đó giết chết, có biết vợ ngươi kết cục thê thảm thế nào không? Đại nhân không nên nói gở như thế, Hắc Phong bực mình lào bào. Đang giả dụ mà thôi, Cao Cường mỉm cười thản nhiên nói. Ngươi vừa chết,

lại còn thêm cả làn da nâu nữa chứ. Mặt xinh dáng đẹp bảo sao đám lính thèm rỏ rãi. Cơ mà cứ ngồi xăm soi khi người ta ngủ thế này có vẻ hơi bệnh hoạn. Cao Cường quyết đoán vung tay vỗ lên mặt mỗi người một cái và lớn tiếng gọi. Hai người mau dậy đi, còn nằm nữa liền chết cóng bây giờ. Tất nhiên lời này chỉ là nói dối. Đeo chàng hạt địa hỏa thạch thì chết cóng sao được, nhưng có hiệu quả cực kỳ tốt. Bọn họ bật dậy nhanh như ăn cắp ấy. Khổ nỗi là hai vị tóc vàng hoe này sau một hồi ngơ ngác. Liền đầy sợ hãi nhìn hắn. Hai cha con này thật kỳ cục, nỡ lòng nào nhìn ân nhân bằng ánh mắt như gặp quỷ. Cao Cường buồn bực chỉ tay về hướng chiếc xe quân dụng rồi nói. Cỗ thi thể cùng xe với các người đã bị dập nát tả tơi nên ta phải hỏa thiêu luôn. Các người dùng tạm chiếc xe kia quay trở về đi thôi. Vậy nhé, bye bye. Hoặc chỉ là hắn còn chưa kịp đứng dậy thì cô nàng tóc vàng hoe đã tóm chặt lấy tay. Cao Cường đương nhiên thừa sức tránh né. Có điều cứ để mặc cho nàng ta tùy ý, hẳn là thấy ta anh tuấn tiêu sái. Liền bố kết rồi đúng không? Nghe đồn mỹ nữ phương Tây dễ cảm nắng lắm đấy à, phải từ chối như nào cho ngầu bây giờ? Ta gọi là Lucy, cô gái tóc vàng cúi gằm mặt thẹn thùng giới thiệu. Sau đó Lý Nhí dò hỏi, có thể cho ta biết phải xưng hô với ngươi như nào được không? Chuẩn phóc luôn rồi, khẳng định cô nàng tóc vàng hoe này phải lòng bản quan. But I'm sorry, bản quan đẹp trai nhưng không dễ dãi. Đành phải khiến nàng thấy thất vọng. Tuy nhiên, nên cư xử lịch thiệp mới được. Nghĩ đến đây Cao Cường chia tay ra. Mỉm cười nói, hi Lucy, nice to meet you. Cứ gọi một câu Cường ca là được. Bản quan thực sự là vô đối. Đâu có cạo chọc lốc như sư cọ vẫn khiến gái đổ ầm ầm. Mà khoan đã, lẽ nào cô nàng tóc vàng hoe này là thích ăn boy đầu chọc? Cách chương.